Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, trí tuệ lão nhân. Trước một khắc Triệu Lam còn đang suy nghĩ lấy Lý Vân Phàm. Giờ khắc này, Lý Vân Phàm cứ như vậy đột nhiên mà nhưng đứng tại Triệu Lam trước mặt. Triệu Lam nói không rõ trong lòng mình đối với Lý Vân Phàm đến cùng là dạng gì một loại cảm giác. Triệu Lam chỉ cảm giác mình trong lòng ê ẩm, trong mắt tựa hồ cũng có một loại dịch thể muốn dũng mãnh tiến ra. Cái loại cảm giác này, Triệu Lam ức một hồi, mới nhớ tới, cảm giác kia tựa như chính là mình khi còn bé ngày đầu tiên qua nhà trẻ. Tại đã sớm thói quen phụ mẫu bảo hộ cùng ấm áp tình huống phía dưới bỗng nhiên đi vào một cái hoàn. Cảnh xa lạ. Tình huống như thế nào đều cần chính mình qua đối mặt. Đang sợ hãi bất an trong vượt qua cả ngày thời gian. Tại tan học thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy phụ mẫu cái loại cảm giác này. Nhưng giờ phút này cảm giác lại cùng khi đó có chút khác biệt. Nhưng là Lý Vân Phàm cho Triệu Lam cái chủng loại kia dựa vào cảm giác lại là giống nhau. Tại dài đến mấy năm thời gian trong khi chung. Triệu Lam đã sớm thói quen Lý Vân Phàm tồn tại, thói quen gặp được khó khăn thời điểm qua tìm Lý Vân Phàm. Về sau lại tao ngộ dài đến nửa năm mất liên kỳ. Hiện tại lại bỗng nhiên nhìn thấy Lý Vân Phàm, nhưng Triệu Lam vẫn còn có chút chần chờ. Triệu Lam ngập ngừng nói mà hỏi, ngươi thật sự là Lý Vân Phàm sao? Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Lý Vân Phàm lại dương dương nói, thế nào, không chào đón ta đến? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, Triệu Lam cúi đầu xuống, thấp giọng nói, Lý Vân Phàm như cũ duy trì lấy lại dương dương ngữ khí. Hoan nghênh liền tốt, có lẽ là chúng ta trước đó tính toán có chút không đúng đi. Dù sao vũ trụ này quá lớn, quá thần kỳ, liền xem như ta. Cũng không thể đưa nó hoàn toàn hiểu biết. Tại cái vũ trụ kia bên trong ta phát hiện. Tại dự định thời gian tiết điểm đến trước khi đến. Chúng ta vũ trụ liền đã cùng cái vũ trụ kia mở ra thông đạo. Ta liền theo cái lối đi kia đi ra. Một khắc đều không có chậm trễ tới địa cầu. Triệu Lam khinh khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai là dạng này. Như vậy, ngươi đến cùng ngại hay không ôm ấp ta một chút? Lý Vân Phàm vừa cười vừa nói, ta cánh tay đều đã lèm bèm đây. Triệu Lam phốc phốc cười một chút, sau đó giống một cái khoái lạc tiểu điểu đồng dạng chạy gấp tới. Lập tức bổ nhào vào Lý Vân Phàm trong ngực, ôm chặt lấy Lý Vân Phàm. Cảm giác từ Lý Vân Phàm trong ngực truyền đến ấm áp. Triệu Lam nước mắt không biết vì cái gì liền chảy ra. Ai, dạng này mới đúng chứ? Lý Vân Phàm lời nói như cũ lại dương dương. Hắn cũng đưa cánh tay vờn quanh tới. Ôm lấy Triệu Lam đồng thời. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Triệu Lam phần lưng. Giờ phút này, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Đêm hè gió đêm phơ phất thổi tới. Thành thị tuy nhiên như cũ nghe hồng lấp lóe, nhưng lại hết sức an ninh. Không có một chút ồn ào cũng không có một chút ồn ào. Ngay tại hoa sinh trong sân rộng Triệu Hoa Sinh cự đại điêu khắc phía dưới. Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm hai người chăm chú ôm nhau. Nhìn lấy một màn này, giống như trong pho tượng Triệu Hoa Sinh thâm trầm xa xăm trong tầm mắt đều nhiều một chút ý cười. Ôm ấp một hồi, Triệu Lam cảm giác mình tâm tình dần dần hòa hoãn lại. Liền hỏi ra cái kia một mực quanh quẩn trong lòng mình. Thời gian mấy năm đều không có tìm được đáp án vấn đề. Lúc trước ngươi tại sao phải trộm ta phi thuyền? Tại đáp vấn đề này trước đó. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Vân Phàm nói. Ngươi có cảm giác hay không ta rất quen thuộc? Rất như là ngươi đã sớm nhận biết người. Nhưng ngươi lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra ta là ai? Triệu Lam mà hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, Lý Vân Phàm khóe miệng lại phủ lên thâm thúy nụ cười. Từ cha mẹ ngươi sau khi qua đời, ta vẫn tại bên cạnh ngươi, tồn tại ở bên cạnh ngươi mỗi một chỗ, ngươi trên đường ngẫu nhiên gặp được một người đi đường, ngươi đi quán trà sữa bên trong phục vụ sinh, ngươi đi học ngẫu nhiên gặp được đồng học, ngươi ra ngoài du lịch đụng phải du khách, đều có thể là ta. Triệu Lam tránh ra Lý Vân Phàm ôm ấp, tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Lý Vân Phàm mặt, tiếp tục mà hỏi, cái này làm sao nói, rất đơn giản đó ha. Lý Vân Phàm mà cười cười tiếp tục đem Triệu Lam ôm tới, bởi vì từ hồi lâu trước kia ta liền đã đang chăm chú ngươi đó ha. Ta tồn tại ở ngươi trong sinh hoạt mỗi khắp ngõ ngách, trong bóng tối bảo hộ lấy ngươi, trợ giúp lấy ngươi, nếu không, ngươi nhân sinh tại sao có thể như vậy thuận lợi? Một cái không cha không mẹ, cũng không có thân nhân, chỉ mang một cái Triệu Hoa Sinh hậu nhân danh hiệu tiểu nữ hài, làm sao có thể liền một điểm xã hội ghê tởm đều bị không gặp được đâu? Dạng này nói cho ngươi đi, nếu như ta nhớ không lầm, trong mấy năm nay, ta hết thảy giúp ngươi giải quyết 37 lần khả năng gặp được cướp bóc, giải quyết 69 lần khả năng gặp được quấy rối, còn ác ý làm khó dễ, bị người phía sau hãm hại sự tình, càng là không biết giải quyết bao nhiêu. Triệu Lam hơi hơi giật mình một chút, nhịn không được xa vào đến ức bên trong. Triệu Lam trước kia cũng từng cảm thán qua chính mình thuận lợi, cảm giác than mình một đường không có chút rung động nào đi đến trường học kiếp sống, lại tìm đến tương đương hài lòng công tác. Nhưng này lúc cảm thán cũng không có nhượng Triệu Lam muốn càng thâm nhập một điểm. Bây giờ nghe Lý Vân Phàm nói như vậy, Triệu Lam ức một chút, tựa hồ thật đúng là dạng này. Mình tại trong cuộc đời này thật chưa bao giờ gặp cái gì khốn cảnh, duy vừa gặp phải một việc là tại An Lệ Nhã một đám người đùa giỡn phía dưới bị này tên bại hoại cặn bã cảnh sát đùa giỡn. Nhưng khi đó Lý Vân Phàm đã đình trệ đến một cái khác trống trải vũ trụ, cũng không có tại trong thế giới này. Chẳng lẽ thật giống là Lý Vân Phàm nói như thế, hắn một mực thủ hộ tại bên cạnh mình, từ cha mẹ mình qua đời, từ chính mình trở thành cô nhi bắt đầu, vẫn canh giữ ở bên cạnh mình. Triệu Lam hoàn toàn tin tưởng Lý Vân Phàm nói tới ngữ, bởi vì nếu như là một người xa lạ, hắn không có khả năng đối cuộc đời mình kinh lịch hiểu biết rõ ràng như vậy. Thế nhưng là, đây cũng là vì cái gì? Lý Vân Phàm tại sao phải một mực trông coi chính mình? Ta biết hiện tại ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Lý Vân Phàm vừa cười vừa nói, ta đương nhiên sẽ đem nguyên nhân nói cho ngươi. Triệu Lam không có đối câu nói này làm ra ứng, nhưng Lý Vân Phàm biết Triệu Lam nhất định đang nghiêm túc nghe. Thế là Lý Vân Phàm nói tiếp, thanh âm cũng bắt đầu trở nên xa xăm. Vậy đại khái là tại nhanh 20 năm trước thời điểm, khi đó ta ỷ vào một điểm nhỏ thông minh tại thế gian này làm sằng làm bậy, nhưng ở một cái ngẫu nhiên tình huống phía dưới, ta gặp được một cái lão nhân. Ta không cách nào hình dung lão nhân kia trí tuệ, liền xem như hiện tại ta, cũng như cũ cảm giác hắn trí tuệ giống như là uông dương đại hải đồng dạng vô biên vô hạn. Hắn tựa hồ biết trong nhân thế này tất cả mọi thứ, vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là văn hóa, người còn sống là nghệ thuật, hắn biết tất cả. Lão nhân nhận lấy ta làm đồ đệ, sau đó trọn vẹn giáo dục ta thời gian 7 năm. Không sai, ta hiện tại chỗ có thành tựu, tất cả đều là bằng vào ta này 7 năm sở thụ đến giáo dục làm cơ sở. Lý Vân Phàm rằng giặc nói, tại 12 năm trước, cũng chính là cha mẹ ngươi qua đời một năm kia, lão nhân nói với ta, hắn muốn rời khỏi địa cầu. Hắn có một chuyện muốn xin nhờ ta. Lý Vân Phàm cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên ngực mình Triệu Lam, nhẹ nhàng nói, không sai, tựa như chính là ngươi muốn như thế. Hắn xin nhờ chuyện của ta, chính là muốn để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Triệu Lam vô pháp tưởng tượng tại Lý Vân Phàm hời hợt trong miêu tả tồn tại nhiều ít đã biến thành chuyện cũ năm xưa bí mật. Nhưng Triệu Lam biết, này một đoạn cố sự nhất định rất lợi hại phấn khích. một cái tràn ngập trí tuệ, cơ hồ không gì không biết lão nhân, một cái IQ cao tuyệt, nhưng lại không làm việc đàng hoàng thiếu niên. Hai người này cùng nhau diễn dịch ra một đoạn rung động lòng người cố sự. Tại cố sự kết trong cục, lão nhân rời đi địa cầu, mà Lý Vân Phàm lại thành vì nhân loại văn minh bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ thần bí nhân. Vật, như vậy, lão nhân kia là ai? Hắn tại sao phải ủy thác Lý Vân Phàm tới chiếu cố chính mình? Không đợi Triệu Lam đem vấn đề này hỏi ra, Lý Vân Phàm liền nói, không nên hỏi ta, thẳng đến ta cùng lão nhân tách ra, lão nhân cũng không có nói cho ta biết hắn đến cùng là ai. Cũng không có nói cho ta biết tại sao phải ủy thác ta tới chiếu cố ngươi. Về phần hắn rời đi địa cầu về sau đến cùng đi nơi nào, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn hoàn toàn thay đổi ta nhân sinh, ta tôn kính hắn, sùng bái hắn, hắn giao cho ta làm sự tình, ta coi như hiến ra sinh mệnh cũng muốn làm đến. Triệu Lam tâm tư đồng dạng bị nghi hoặc tràn đầy. Coi như Triệu Lam suy nghĩ nát óc, Triệu Lam cũng nghĩ không rõ lắm. Cái kia Lý Vân Phàm nói tới thần bí, tràn ngập trí tuệ lão nhân đến cùng là ai? Cùng tại sao phải làm như vậy? Triệu Lam nghĩ, chính mình đại khái ở sau đó thời gian rất lâu bên trong đều muốn bị vấn đề này sở khốn nhiễu mà. Không thể hào hào ngủ. Lý Vân Phàm như cũ đang từ từ nói. Lời nói kia đã trong lúc vô tình tràn ngập thâm tình. Triệu Lam, ta một mực nhìn chăm chú ngươi, nhìn chăm chú thời gian 12 năm. Ta nhìn ngươi từ một cái học sinh trung học một mực trưởng thành đến hiện tại. Triệu Lam, trong lòng ta, ngươi tựa như là một khỏa minh châu đồng dạng, toàn thân trong suốt, không nhiễm trần thế, ngươi chưa từng có nhận qua tà ác ô nhiễm. Ngươi luôn luôn ở trong lòng tràn ngập thiện lương, coi như gặp hủy khuất, nhận người khác khi dễ, ngươi cũng cuối cùng sẽ trong lúc vô tình tha thứ người khác. Ngươi luôn luôn thiện chí giúp người, tổng thì nguyện ý nghiêng tận chính mình sở hữu đi trợ giúp người khác. Ta trong cuộc đời này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái thứ hai lại giống như ngươi thiện lương. Tựa hồ từ nhược thể đến linh hồn đều tản ra thánh khiết quang mang nữ hài. Tại vừa tiếp vào lão, nhân ủy thác thời điểm, ta còn đối ngươi rất lợi hại không kiên nhẫn. Nhưng là sau một khoảng thời gian, ta liền bị ngươi thiện lương thật sâu mê hoặc. Từ khi đó bắt đầu, ta liền quyết định, ta cả đời này nhất định phải một mực cùng với ngươi. Mãi cho đến chúng ta đều cúi xuống già đi. Đi vào phần mộ mới thôi. Như vậy, Triệu Lam, ngươi nguyện ý một mực cùng với ta sao? Triệu Lam ở trong lòng dãy dụa nửa ngày, nhưng này câu ta nguyện ý từ đầu đến cuối không có xông ra cổ họng nói ra. Hồi lâu sau, Triệu Lam mới há miệng, nhưng cũng không có đáp vấn đề này, mà chính là mà hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết lúc trước ngươi tại sao phải trộm ta phi thuyền đâu? Lý Vân Phàm khóe miệng nụ cười cấp tốc biến thành cười khổ. Không trộm ngươi phi thuyền, ta tại sao cùng ngươi tiếp xúc đâu? Khi đó ta đã kế hoạch tốt tiếp xuống một hệ liệt cùng ngươi tiếp xúc quá trình. Nhưng ai có thể nghĩ tới ta gặp được như thế ngoài ý muốn đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.